Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1652. Chương 1652. Tới một đám người ngoại quốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lâm Lai vanh ra cửa thích tiền hô hậu ủng. Nàng cảm thấy như vậy tức giận phái. Một đám người ở trên đường chính đi. Nàng đi ở trong dĩ nhiên là cái nào tiêu điểm trung tâm. Nàng thích loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Dù là ở một cái địa phương xa lạ nàng vậy thích như thế khoe khoang. Nhưng mà cái đại lục nào dê nhũi tại sao sẽ sậm mặt lại xem nàng. Làm Vạn Phong nhìn Lâm Lai vanh một đám người từ Loan Khẩu đi về phía nhà máy Nam Loan thời điểm. Trong lòng nặng nề nói tiếng con bà nó. Cái này phụ nữ đây là thật định tới ăn nghèo lão tử nha. Người mang 5, 6 cái người tới sẽ chết nha. Lùi thêm bước nữa, chỉ sợ người mang 1-18 cái Vạn Phong cũng sẽ không nói gì. Nhưng đặc biệt các nàng này đây là mang theo bao nhiêu người nha. Làm sao cảm giác có 40-50 người. Hơn nữa trong đó rất nhiều người còn mang dương hành lý. Cái này từng cái kéo nhà mang miệng là dự định ở Tương Uy thường ở sao? Hơn nữa còn có người ngoại quốc. Hơn nữa không chỉ 1-2 cái, mà là mấy chục. Đây là tình huống gì nha? Vạn Phong đứng ở tập đoàn Nam Loan cửa lớn giữa lộ. Không có một chút muốn cho Lâm Lai vanh đi qua ý nghĩa. Ta nói Lâm tiểu thư, ngươi đây là chuẩn bị đến ta nơi này cướp bóc sao? Bây giờ ngươi nếu là không nói rõ ngươi mang nhiều người như vậy tới mục đích. Nơi này chính là ngươi đi tới điểm cuối. Sau đó ngươi liền có thể đi trở về phủ. Lâm Lai vanh tháo xuống trên mặt cóc to lớn kính. Vạn Tổng, ngươi đây là cái gì đạo đãi khách nha? Ta thật xa tới đi thăm. Ngươi lại cầm đạo ngăn trận. Đây là ý gì? Ta người này chỉ như vậy. Ta khó chịu thời điểm. Cái gì quy củ cũng cho ta đứng dựa bên. Người nhóm người này bên trong quang người ngoại quốc liền hơn mấy chục cái. Ta biết bọn họ là làm cái gì. Bên trong có hay không gián điệp nha. Lâm Lai vanh cười. Ta nói Vạn Tổng. Người người này thật đúng là không đi đường thường nha. Những thứ này người ngoại quốc ngươi có thể coi được. Ta nhưng mà cho ngươi mang tới. Ngươi tên này cho cán lữ đồng tân. Không thức hảo nhân tâm. À, cho ta mang tới. Lão tử muốn lúc nào ngươi mang bên ngoài người trong nước tới. Đây là, Lâm Lai vanh sau lưng đi ra hai cái người ngoại quốc. Trước nói một câu Vạn tăng thêm một chuỗi chim hót. Vạn Phong có chút sững sờ. Đây không phải là Carit và Calder sao? Những người đến này, nói thật. Mặc dù năm ngoái Carit đến tìm hắn và hắn ký tên qua làm việc ý hướng. Nhưng là Vạn Phong trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lúc đó TQ cùng nước phát đạt so sánh căn bản không ở một cái ngang nhau lên. Hắn không nhận làm cho này chút người Âu Châu sẽ buông tha tốt đẹp sinh hoạt đến TQ tới. Không nghĩ tới bọn họ còn tới thật. Hơn nữa còn là cả một đoàn đội. Carit nói bọn họ nồng cốt đoàn đội có 30 người cỡ đó. Bây giờ tới người ngoại quốc vừa vặn chính là nhiều người như vậy đếm. Vạn Phong mặt lộ vui mừng. Xông tới và Carit tới một ôm chầm. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh đi tới Vịnh Nam Đài. Lúc này Vạn Phong mới phát hiện bên người không có xé tiếng Anh. Carit và Calder nói gì hắn một câu nghe không hiểu. Dĩ nhiên hắn nói gì đối phương cũng là một mặt mộng so. Lập tức kêu Trình Công và Vương Văn Thành bọn họ đi ra. Còn có Cầm gia quản lý vậy gọi ra. Rất nhanh Trư Dũng mang Trình Công và Vương Văn Thành bọn họ tới. Trình Công và Vương Văn Thành thậm chí Tần Quang Huy đều là hiểu tiếng Anh. Đây chính là ta đã từng ta cho các ngươi giới thiệu qua Hà Lan những cái kia ngoại quốc bạn bè. Từ hôm nay trở đi bọn họ chính là các người nhân viên tạp dịch. Đại cữu, người cho những thứ này người ngoại quốc an bài ăn chỗ ở, Trư Dũng và Trình Công mang. Carit bọn họ vào xưởng đi, những thứ này cái người ngoại quốc vừa đi, Lâm Lai Vanh bên người chỉ còn sót 6-7 người. Lâm Tổng, ngại quá, bọn họ còn có ít thứ. Ở Trương Thạch Thiên đoàn xe trên xe, các thứ đến đánh 1 triệu tiền Hồng Kông đến ta trong tài khoản. Gì, dùng Trương Thạch Thiên xe ta cũng phải trả tiền. Ta nói Lâm Tiểu Thư, làm ăn này cũng không phải là chơi như vậy. Những người này từ Âu Châu đến Hồng Kông không tiêu tiền nha. Từ Quảng Châu đến Bột Hải ngồi máy bay không tiêu tiền nha. Ta muốn ngươi 1 triệu cái này còn là hữu nghị giá cả đâu. Hữu nghị muội ngươi, đừng lấy là lão tử không biết từ Âu Châu đến Hồng Kông bao nhiêu tiền. Lão tử vậy tài trợ qua một cái tham quan đoàn đến Bruxelles đi qua. Vạn Phong ở không có nói gì. Người ta vậy là để kiếm tiền. Không kiếm tiền bằng gì giúp ngươi cầm những người này lấy. Những người đến này đây là đại sự mà. Cùng những chuyên gia này so sánh, 1 triệu tiền Hồng Kông còn thật không coi vào đâu. Lâm Lai Vanh đầu vòng vo một vòng, cầm Vịnh Nam Đại quét mắt một vòng. Những cái kia sân nhỏ đều là công xưởng. Đứng ở chỗ này xem Đông Loan dưới chân núi, những cái kia xưởng nhỏ quả thật đều giống như sân nhỏ. Vạn Phong gật đầu, đúng vậy, núi này Loan bên trong có hơn 100 nhà hãng nhỏ. Quy mô đều không coi là quá lớn, hơn 100 nhà công xưởng. Nàng ở Hồng Kông cũng không thấy có như thế nhiều công xưởng. Không nghĩ tới các ngươi nơi này kỹ nghệ lại như thế phát đạt. Xem các ngươi Hồng Kông đều là chơi tài chính và địa ốc. Số ít mấy cái coi là kỹ nghệ xí nghiệp cũng bất quá là ngoại quốc đại lý nhà máy mà thôi. Lâm Tiểu Thư đường xa tới, đi đường vất vả, muốn không muốn trước nghỉ ngơi một chút, cùng đổ đổ sự chênh lệch thời gian mới đi thăm. Hồng Ngông và nơi này là một cái múi giờ, đổ lúc nào kém, ta liền vừa nói như vậy, thật giống như ta không biết là một cái múi giờ tựa như. Tập đoàn Nam Loan, đây chính là ngươi xí nghiệp, ta trước phải thăm một chút ngươi xí nghiệp. Lâm Tiểu Thư, nếu ngươi trước phải đi thăm, lúc này ngươi có thể mời vào. Quỷ hẹp hòi, Lâm Lai Vanh lầm bầm dẫn đầu đi vào tập đoàn Nam Loan cửa. Xe gắn máy sản xuất Lâm Lai Vanh ở Đông Hoàn đã thấy qua. Vì vậy Vạn Phong cũng chưa có mang nàng đi xe gắn máy bộ, mà là mang nàng vào máy tiện ngành. Hàng cũ trong sân bây giờ liền xe gắn máy bộ và máy tiện bộ. Những ngành khác cũng rời đến hãng mới đi, mà máy tiện ngành vậy mau dọn ra ngoài. Xe gắn máy sản lượng gia tăng, không gian thể tích đã không đủ dùng. Vạn Phong chuẩn bị đem mì ăn liền nhà máy đến trường kỹ thuật bây giờ khối kia 100 mẫu đất trống sử dụng. Đến bây giờ hắn phát hiện mình có chút tầm mắt hạn hẹp. Hắn không nghĩ tới mình xưởng xây dựng thêm tốc độ quá nhanh. Biết như vậy ban đầu Tây Loan khu vực này hắn liền cũng mình giữ lại. Làm được bây giờ nhà xưởng có chút nhốn nha nhốn nháo. Người nơi này lại vẫn sản xuất cái này. Lâm Lai Vanh đối với máy tiện một chữ cũng không biết. Vì vậy đối với máy tiện ngành chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa. Nhưng không khác nào nàng trong lòng không coi trọng những thứ này. Suy nghĩ một chút những thứ này máy tiện thật giống như đối với cự sang mua bán mà nói không có gì. Giá trị lợi dụng, đi nơi đó giao hàng. Cầm những thứ này giao hàng đến Âu Châu. Cái này không đùa giỡn hay sao? Nước Đức máy tiện bây giờ có thể là đặc biệt nổi danh. Lâm Lai Vanh không nhận là Vạn Phong máy tiện có thể đánh thắng nước Đức người. Giao hàng đến nước Mỹ. Không đường kia tử, cự sang mua bán năm xưa chính là làm Hồng Kông và nước Mỹ giữa buôn bán. Đối với Mỹ châu đại lục mặc dù cũng có liên quan đến nhưng giới hạn tại Nam Mỹ. Bắc Mỹ châu thật đúng là không giao thiệp với qua. Giao hàng đến Phi Châu. Người Phi Châu biết chơi cái này sao? Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Lai Vanh buông tha tiến hành máy tiện mua bán ý tưởng. Hãng mới và hãng cũ bây giờ là có cái cửa nhỏ nghĩ thông suốt. Trước kia Vạn Phong liền thường xuyên từ nơi này cửa nhỏ ra ra vào vào. Nhưng là ngày hôm nay Vạn Phong cân nhắc đến mang quý khách đi cửa nhỏ không lễ phép. Liền lại từ hãng cũ cửa đi ra. Đi vòng qua hãng mới,